bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1862, kịch chiến rất nhiều ma thần. Vạn đạo chi lực, ma thần hợp kích, hỗn độn vì thế mà chấn động, cuồn cuộn thần quang xé rách ở trong gầm trời, chiếu sáng thiên địa, chỉ thấy tại vô tận hỗn độn bên trong, tại vô biên thần quang xếp thành một đầu đại đạo phía trên. Một cái tuấn mỹ nam tử, lăng không mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra một cỗ kinh khủng hợp đạo uy áp, dung hợp 10 đầu nói ma thần, toàn bộ trong hỗn độn, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Chúng ma thần nhìn lấy hắn, lại là rung động, lại là hiếu kỳ. Độc giác ma thần nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, không có xuất thủ, mà chính là nhiệt tình nói ra. Vị này ma thần huynh đệ, người đã đến vừa vạn, chúng ta ngay tại giải quyết cái này ma thần phản đồ. Người cũng cùng một chỗ đi. Nghe nói như thế, Thần Sơ ánh mắt nhất thời biến đến trịnh trọng lên. Một đám ma thần, chính mình liền ứng phó không được nữa. Nếu là lại tăng thêm một cái dung hợp 10 đầu nói Sở Cuồng Nhân, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Sợ lại khó hoàn thành đại đạo sứ mệnh. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi? Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, từ tốn nói, vị huynh đệ kia, Thần Sơ ý đồ khai mở hỗn độn, phá hư chúng ta chỗ cư trụ. Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Cái này hỗn độn, nửa điểm sinh cơ đều không có. Đã sớm cái kia khai mở một cái thế giới mới. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, ngươi cũng là đại đạo chó săn. Độc giác ma thần sầm mặt lại, làm càn. Sở Cuồng Nhân giơ tay lên, kinh khủng đạo tắc phun ra ngoài. Đó là dung hợp 10 đầu nói đạo tắc chi lực. Độc giác ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đem lực lượng của mình thôi động đến cực hạn. Dọa người đạo tắc cùng Sở Cuồng Nhân đạo tắc trùng kích tại một khối N. Hỗn độn khuấy động, ở trong gầm trời nổ tung, chư thiên tinh thần lay động. Độc giác ma thần bị kịch liệt trùng kích, bị trực tiếp đẩy lui. Đại đạo chó săn, hỗn độn chứa không nổi ngươi nhóm. Một cái khác mắt xanh ma thần trong mắt bộc phát ra một đạo thanh sắc thần quang. Chỗ đến, thời gian đúng là bị đọng lại. Cái này ma thần trưởng khống thời gian chi đạo. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Sở Cuồng Nhân quanh thân đạo tắc phun trào. Phá nát thanh quang, thời gian chi đạo, bất quá là ta nói một trong. Hắn dung hợp 10 đầu nói bên trong, liền có thời không chi đạo. Oanh, còn lại ma thần cũng nhất xuất thủ, đủ loại nói liên tiếp bạo phát, vô cùng đạo tác xen lẫn tạo thành một chương thiên la lưới lớn, đem Sở Cuồng Nhân bao phủ trong đó. Nghìn vạn đạo hóa thành ngàn vạn giết sạch bắn ra. Ma thân ở giữa nhất Sở Cuồng Nhân, nhìn lấy cái này đầy trời đạo tác giết sạch, ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ở giữa, một cỗ phảng phất muốn vỡ nát hỗn độn thiên địa lực lượng ầm vang bạo phát. Đó là lực lượng chi đạo. Một quyền đập ra, vô cùng thần quang theo quyền thượng phun ra ngoài. Chỗ đến, thiên địa nổ tung, vạn vật tiêu vong. Cái kia đạo giết sạch, cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Càng có nguyên một đám hỗn độn ma thần, tại cỗ lực lượng này phía dưới tan thành mây khói. Lực lượng thật mạnh. Đây chính là dung hợp 10 đầu nói lực lượng sao? Đáng giận, loại này ma thần, vì sao muốn đứng tại đại đạo bên kia? Độc giác ma thần hết sức không hiểu. Nếu là Sở Cuồng Nhân, Thần Sơ hai người này có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng đại đạo. Bọn họ chiến thắng tỷ lệ đem gia tăng thật lớn a. Vì cái gì? Vì cái gì làm đại đạo chó săn? Chúng ta cùng một chỗ trấn áp đại đạo, thành vì thiên địa chúa tể không tốt sao? Độc giác ma thần 10 phần không hiểu. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân, Thần Sơ hai người cản đến hắn nói. Hắn liền muốn hai người này chết. Giết, độc giác ma thần thôi động không gian chi đạo, dung hợp còn lại các loại nói ở bên trong. Một cỗ vô cùng dọa người khí tức đổ xuống mà ra. Hỗn độn không gian đại sụp đổ. Không gian chi đạo, hỗn độn chi đạo, hủy diệt chi đạo, ba loại lấy lực phá hoại mà nổi tiếng chư thiên nói dung hợp, tạo thành một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng. hướng về Sở Cuồng Nhân đổ xuống mà ra. Còn lại ma thần, cũng đều lại lần nữa công phía trên. Mọi người điên cuồng tiến công, ý đồ ngăn chặn Sở Cuồng Nhân. Ta tới giúp ngươi. Thần Sơ hét lớn một tiếng, tay cầm tinh thần thần kiếm giết ra. Tinh thần kiếm khí chém ra, các loại đạo tắc phá nát. Trận này trong hỗn độn chiến đấu, hết sức kinh người. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều cảm ứng được. Nhìn lấy hỗn độn, rung động liên tục. Đây là những thứ này vừa mới đản sinh tiên thiên sinh linh. Hậu thiên sinh linh chỗ khó có thể với tới, nhưng lại vô cùng hướng tới lực lượng. Trong hỗn độn, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Hỗn độn hỏa, đại thủy tai, tứ tượng thần hủy, đãng hoàn vũ. Tại mấy ngàn ma thần vây công dưới, Sở Cuồng Nhân, Thần Sơ hai người mặc dù có thông thiên chi năng, nhưng vẫn như cũ là bị áp chế lại. Oanh, một tiếng kinh hãi bạo, hỗn độn khí lưu bạo nhảy lên, tinh thần phá nát, Thần Sơ bị nhất kích trọng thương, bay ngược mà ra, mà Sở Cuồng Nhân cũng khó có thể chống cự vô thượng thần uy. Cả người bị oanh lui mấy trăm trượng, hắn nhìn trước mắt rất nhiều thần ma. Ánh mắt băng lãnh, vô danh ma thần, mặc dù ngươi năng lực kinh thiên động địa, nhưng cùng toàn bộ hỗn độn ma thần là địch. Ngươi, tất bại. Độc giác ma thần lạnh giọng nói ra. Nghe được hắn, Sở Cuồng Nhân sắc mặt lạnh nhạt, vẫn như cũ không hề bị lay động. Quanh thân đạo tắc lưu truyền, khí tức thâm thúy vô cùng. Ta phải cảm tạ ngươi nhóm. Lúc này, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, mọi người sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Như không phải là của các ngươi lời nói, ta cũng khó có thể đem cỗ lực lượng này nắm giữ đến mức này. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, những năm gần đây, hắn ở trong hỗn độn lĩnh hội hợp đạo chi lực, tuy nhiên đã đạt tới đa trọng hợp đạo cảnh giới, nhưng dù sao không có chân chính xuất thủ qua, đối với cỗ lực lượng này hiểu không đủ sâu sắc, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hợp đạo chi lực, hắn đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Thậm chí, hắn cảm giác mình khoảng cách cực hạn hợp đạo. Hỗn nguyên chi lực cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, rất khó vượt qua. So đại la đột phá hợp đạo còn muốn khó khăn rất nhiều. Sở Cuồng Nhân cũng không tính tiếp tục tham ngộ đi xuống. Như thế muốn hao phí nhiều thời gian hơn. Hắn gốc rễ tồn tại bên ngoài còn cần có hành động. Hai đại vũ trụ, vận sức chờ phát động, hắn cũng không thể một vị bế quan. Ngươi có ý tứ gì? Độc giác ma thần vẫn như cũ không hiểu. Ngươi không phải hỏi, ta tại sao phải giúp đại đạo sao? Sở Cuồng Nhân hỏi ngược một câu. Đón lấy, trên người hắn đạo tắc đúng là đang không ngừng tan rã. Mà thay vào đó, chính là một cỗ vô biên kinh khủng đại đạo chi lực. Cỗ lực lượng này khiến tứ phương ma thần sợ hãi cả kinh. Đại đạo, ngươi là đại đạo. Độc giác ma thần la thất thanh. Sở Cuồng Nhân trên người đại đạo chi lực còn tại không ngừng tăng lên. Mà bởi vì cỗ lực lượng này, hắn ma thần chi khu đang không ngừng tan rã. Nhưng hắn tịnh không để ý. Dù sao mục đích của hắn đã đạt thành. Cái này ma thần chi khu muốn cùng không muốn cũng không sao cả. Cái này sao có thể? Đại đạo, ngươi thế mà tự mình xuống chàng đối phó chúng ta. Độc giác ma thần cả kinh nói. Làm sao, thì cho phép các ngươi mưu đồ đối phó ta. Thì không cho ta xuất thủ trấn áp các ngươi sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Đưa tay ở giữa, đại đạo chi lực đổ xuống mà ra. Oanh, oanh, oanh. Nguyên một đám ma thần tại cỗ này đại đạo chi lực trước mặt bị từng cái oanh sát. Kỳ đạo thì hạch tâm ào ào bị ma diệt. Giết, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, không phải liền là cùng đại đạo nhất chiến sao? Hiện tại đại đạo đã ở trước mặt, không có gì phải sợ. Không tệ, phía trên, chúng ma thần gào thét hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Chỉ thấy lấy độc giác ma thần làm trung tâm, còn lại ma thần đem tự thân đạo tắc đổ xuống mà ra. Ào ào dung nhập trong đó. Đại đạo, đây là chúng ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lực lượng. Vạn đạo hợp nhất, nát đại đạo, độc giác ma thần gào thét, các loại nói ở trong cơ thể hắn giao dung, sau đó hóa thành một đạo ngập trời thần quang, bắn ra, vạn đạo chi lực, ma thần hợp kích,